Lôi đạo tử mở hai mắt quát to, ngươi muốn làm gì? Vương Lâm tốc độ quá nhanh, Côn Cực Tiên quất lên trên người. Lôi đạo tử khi còn đang nói chuyện thì đã nghe thấy ba một tiếng quất thẳng lên người hắn rồi. Cũng không chỉ một cái, mà là trong khoảnh khắc, Côn Cực Tiên bay múa liên tục, tốc độ như sét đánh liên tục quất xuống, tiếng động ba ba quanh quẩn, thân mình Lôi đạo tử kịch chấn, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, vẻ ảm đạm hiện lên trong mắt. Trong lúc này, nguyên thần bị rút ra thoát ly khỏi thân thể bảy xích. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 705: Tham Lang Đáng Thương. Hắn vừa muốn phản kháng, tiên vệ khôi lỗi bước lên trước một bước, lôi thú xít gào, ba trung cực chủ hồn đồng thời phát ra tiếng hô khóc quanh quẩn trong đồng phủ. Cùng lúc đó, thất tinh kiếm trận bỗng nhiên kiếm khí tung hoành, thất kiếm hóa thành một, từ trên không trung chém xuống. Khi kiếm khí chém xuống, lại có bảy tà thú chi hồn rít gào, ngăn cản lại ý đồ quay trở về của nguyên thần. Phía trên nguyên thần của Lôi đạo tử, Vương Lâm đã hạ cấm chế từ trước, trong lúc này bùng nổ toàn diện, hình thành một lưới điện quang, gắt gao vây chặt lấy nguyên thần Lôi đạo tử. Hứa Một, ngươi không tuân thủ lời hứa, Lôi đạo tử lạnh lùng nói. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, đối với nguyên thần bị trọng thương của Lôi đạo tử trước mặt, nguyên lực gần như toàn bộ tiêu hao hết, vì muốn sống, không thể không đáp ứng yêu cầu của mình. Thật là một cơ hội tốt cho Vương Lâm luyện chế một tiên vệ khôi lỗi. Luyện chế tiên vệ đầu tiên phải cam đoan người bị luyện chế, phải cam tâm tình nguyện, tại hạ không có không tuân thủ lời hứa, chỉ có điều bước cấm chế thứ hai này. Nếu như trong lòng ngươi không cam tâm tình nguyện, sẽ không thành công, vì để phòng ngừa không ngờ, tự nhiên muốn mời nguyên thần của ngươi xuất ra. Vương Lâm bình thản nói, tay phải hư không một chút, tiên vệ khôi lôi cùng lôi thú nhất tề vây quanh nguyên thần của Lôi đạo tử, nếu có gì gì động, bọn chúng sẽ lập tức ra tay không chút do dự. Vương Lâm không có nhìn nguyên thần của Lôi đạo tử, tay phải chộp vào tay trái, chộp vào trước mặt nguyên thần, tiếp theo thả túi trữ vật của Lôi đạo tử ra một bên rồi nhắm mắt lại phun ra một ngụm nguyên thần khí tràn ngập trong thân thể Lôi đạo tử. Nguyên thần Lôi đạo tử cực kỳ âm trầm, hắn lạnh lùng nhìn Vương Lâm, hắn muốn nhìn xem Hứa Một này rốt cuộc ấm hạ loại lạc ấm gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên thần khí của Vương Lâm không ngừng phun ra, hóa thành một mảnh điện quang dung nhập vào trong thân thể Lôi đạo tử. Nhoáng một cách đã qua mấy ngày, thân thể Lôi đạo tử không ngừng gầy yếu đi, cuối cùng gần giống như da bọc xung, nhưng bên trong điện quang chạy lại giống như sấm đánh, trên thân thể quang mang không ngừng lóe ra, thoạt nhìn có chút rườm rà. Nguyên thần Lôi đạo tử mấy ngày nay nhìn gần như không chớp mắt, trong mắt xung động càng ngày càng đậm. Hắn mới đầu còn chưa nhìn ra Vương Lâm muốn làm gì, nhưng mấy ngày kế tiếp cũng bỗng nhiên hiểu ra, Hứa Một này là muốn luyện mình thành khôi lỗi. Trong mắt hắn rung động, biến thành kinh hãi, ánh mắt lạc vào tiên vệ khôi lỗi ở bên cạnh. Lúc này mặc dù nguyên thần không ở trong thân thể nhưng cảm giác được toàn thân băng hàn. Hay là khôi lỗi này bị ngươi luyện thành ra như vậy phải không? Người rốt cuộc là thế nào? Sao có thể có phương pháp tế luyện độc ác như vậy? Vương Lâm dương mắt nhìn thây khô toàn thân lấp lóe đồng quang, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Không hổ là thân thể của mơ hư tu sĩ, không cần cất chứa vật có tính chất kim loại vẫn có thể đạt tới đồng cấp. Nếu thêm vào thiên tài địa bảo, sợ là còn có thể kéo lên nữa. Hứa Một, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lão phu chỉ đáp ứng làm nô cho ngươi chứ không đáp ứng trở thành khôi lỗi của ngươi. Nguyên thần Lôi đạo tử trợn mắt nhìn Vương Lâm, lập tức gấp giọng quát. Đã nhiều ngày nay hắn sống lên nhiều lần, nhưng Vương Lâm vẫn thủy chung tế luyện, căn bản không để ý tới hắn. Mấy ngày nay hắn trơ mắt nhìn thân thể mình bị luyện hóa, cảm giác này khiến cho hắn hận Vương Lâm tới vô cùng rồi. Chẳng qua hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nguyên thần bị phong ấn, tiên vệ khôi lỗi, lôi thú, cũng ba chủ hồn vây quanh, khiến cho Lôi đạo tử hiểu được, mình có hành động gì chỉ còn một con đường chết.